Chu Tước Ký, quyển 2 chương 8, giải thích mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu rồi, Địch Thiên Hành nhìn vào mắt của Hạ Nhưng Đầu, tiểu tử ta vẫn không rõ ràng lắm, xin phiền đại sư nói cho ta biết, đến tột cùng Thượng Tam Thiên là như thế nào? Thí chủ có một thân đại thần thông, vậy mà không biết Thượng Tam Thiên ư? Bân Khổ Hòa Thượng có chút kinh ngạc. Địch Thiên Hành cười khổ nói, nếu biết mới vừa rồi sao lại làm cho ngươi hiểu lầm chứ? Thí chủ lúc xuống núi trưởng bối trong môn không có dặn dò ư? Bân Khổ Hòa Thượng cau mày nói. Địch Thiên Hành sửng sốt nói, xuống núi, là ý gì? Bân Khổ Hòa Thượng lúc trước đấu pháp với hắn, hoàn toàn không phải đối thủ, sau lại dùng trí bảo trong chùa mới hơi chiếm thượng phong, lại thấy người tuổi trẻ này có thể thao túng tam muội ly hỏa, lại không thấy có danh tiếng, nên rất kinh phục, tự nhiên cho là hắn là đệ tử của thế gia ẩn cư, lúc này cố làm ra vẻ, luôn miệng hỏi. Dám thỉnh giáo sư thừa của thí chủ nơi nào? Địch Thiên Hành cười nói, làm sao, không tin trời xanh sao? Bân Khổ Hòa Thượng ha ha cười nói, thí chủ nói đùa, nếu không tiện nói thì thôi. Địch Thiên Hành thấy hắn hiểu lầm, cũng không muốn giải thích nhiều hơn, chẳng qua càng thêm xác định trên đời quả nhiên có một loại người là người tu hành, nghĩ đến cổ lão thái gia âm thầm suy đoán mà nói, tự nhiên hỏi. Thượng Tam Thiên đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đại sư pháp lực cao cường, chẳng lẽ không phải người trong Thượng Tam Thiên ư? Ai ngờ Bân Khổ Hòa Thượng vừa nghe hắn nói như vậy, trên mặt khuôn mặt u sầu càng sâu, mặt khổ đối với nói. Ta là đệ tử Phật Tông, giảng cứu thanh tĩnh vô vi, không nhiễu thế tục, như thế nào cùng người trong Thượng Tam Thiên đồng khí liền cành chứ? Thật ra cổ lão thái gia phỏng đoán cũng không sai. Thượng Tam Thiên đúng là một chỗ kỳ dị trên đời, chẳng qua là cách xưng hô này xuất hiện vô cùng muộn, ước chừng là trước giải phóng mới xuất hiện, hơn nữa cũng có thật nhiều tu sĩ không chịu gia nhập, sở dĩ xuất hiện tình huống bực này, là bởi vì tôn chỉ của Thượng Tam Thiên cùng tu hành môn phái bình thường đại tương kính dị. Thượng Tam Thiên cũng không chia làm ba nhà nho thích đạo, lại phân làm Cát Tường Thiên, Hạo Nhiên Thiên, Thanh Tĩnh Thiên. Cát Tường Thiên thống lĩnh các môn tu hành, luyện khí. Hạo Nhiên Thiên nhập thế tu hành, trừ không được nhiễu dân gia, trừ yêu hàng ma, hơn nữa chịu trách nhiệm trừng trị bại hoại trong tu sĩ. Mà Thanh Tĩnh Thiên, lại là thần bí nhất trong Thượng Tam Thiên. Đáng tiếc Bân Khổ Lão Hòa Thượng chỉ chịu nói đến chỗ này, không chịu nói nhiều hơn nữa. Địch Thiên Hành trong lòng ngứa ngáy, cảm thấy khó chịu, chỉ đành phải hỏi. Đại sư tu Phật Tông cũng là cùng đệ tử hữu duyên, xin phiền báo cho quý tự lần này cùng Thượng Tam Thiên có gì khúc mắc lại đến mức đối phương muốn tới cửa làm khó dễ. Bân Khổ Hòa Thượng sừng sốt, Thượng Tam Thiên tiểu công từ trước mấy tháng có lời, bảo là muốn mượn thiên áo cà sa trong chùa đi đối phó một vị thương nhân Đài Loan, nhưng mình tu hành Phật đạo, có thể nào tham dự chuyện nghiệp chướng này, còn nữa thiên áo cà sa này như thế nào có thể cho mượn, cho nên trong mấy ngày qua trong chùa rất đề phòng người đạo hạnh cao minh trong Thượng Tam Thiên tới minh đoạt ám trộm, không ngờ hôm nay nhận lầm người, không giải thích được đắc tội một cao thủ, còn tổn hại áo cà sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Bân Khổ Hòa Thượng lại bắt đầu đau lòng, nhưng dù sao sự thể lớn, trong đó chi tiết hắn cũng không chịu nói cho Địch Thiên Hành, châm trước một hồi lâu sau mới nói. Phật dạy không thể nói. Cúi đầu thi lễ, Địch Thiên Hành chỉ nhìn thấy một cái đầu chọc không nói chuyện ở trước mặt mình. Địch Thiên Hành hận không thể một trường vỗ vào cái đầu chọc này, cố kềm chế lòng hiếu kỳ của mình nói. Mới vừa rồi ở hậu viên tranh đấu, chẳng lẽ người ở phía ngoài không nhìn thấy ư? Bân Khổ nghe hắn hỏi vấn đề trẻ con như vậy, mới tin người này quả nhiên là tiểu tử không biết như thế nào mà học được pháp lực, cười khổ nói. Tự nhiên là có cảnh giới ngăn cách, bất quá đình cũng tổn hại. Đại sư tu Phật nên làm thế nào? Tùy duyên sẽ tốt, đại sư quy nguyên tự có cái gì hay ho hay không? Địch Thiên Hành như tên trộm hỏi. Bân Khổ đại sư nghe ra tiểu tử này có ý nghĩ gì không tốt, tinh thần ứng phó nói. Lão nạp không biết, lúc trước tiểu tử nghe thấy một thanh âm nơi nào mà đến, Bân Khổ làm ra bộ ngu ngốc, Địch Thiên Hành khẽ mỉm cười, phối hợp hỏi, cứ nghe quy nguyên tự có huyết thư lăng già kinh, là Phật môn chí bảo, người của Thượng Tam Thiên có phải nghĩ đến đoạt bảo bối này hay không? Bân Khổ đại sư lại càng khẩn trương, vẫn là câu kia. Lão nạp không biết, ai, trên trời tại sao lại xuất hiện một cái áo cà sa? Lão nạp không biết, cái này, tiểu thí chủ chớ đùa giỡn. Nói đùa một phen, nới lỏng gân cốt, hai con quỷ chết rét người chúng ta cũng đỡ buồn. Đúng rồi Bân Khổ đại sư, ngươi cũng đã biết Thượng Tam Thiên lần này có người nào chuẩn bị tới. Lão nạp không biết, nếu đem ta hiểu lầm thành đối phương, chẳng lẽ đối phương nói chuẩn bị phái một người tuổi trẻ tới quy nguyên tự. Lão nạp không biết, ngươi nói, nhân vật như ta, có thể đầu nhập quy nguyên tự các ngươi hay không? Lão nạp không biết, hòa thượng, nhà cầu tại nơi nào à, lão nạp không biết. Tùy chỗ đại tiểu tiện sẽ phá hư cảnh vật, nhất là địa phương có linh tính như Quy Nguyên Tự. Dịch Thiên Hành thật tình đáp, một lão hòa thượng cùng một thiếu niên lưu manh đang ở trong thiện phòng tiến hành loại đối thoại vô cùng nhàm chán này. Dịch Thiên Hành ngồi ở trên giường gỗ thiện phòng, phát hiện mình đã tương đối nóng rồi, duỗi lưng một cái, ngồi dậy, hướng về phía Bân Khổ chắp tay, nói. Nếu đã vậy, tại hạ liền cáo từ, phía ngoài còn có người chờ ta. Thời điểm nói những lời này hắn đang suy nghĩ, tài xế tiểu thiếu sẽ không đợi đến phát điên sao? Bân Khổ vui mừng quá đỗi, vội vàng nói. Lão thí chủ đi tốt, lão nạp bị thương không nhẹ, không thể nào tiễn được. Hắn lúc trước nói liên tục mười mấy cái lão nạp không biết, lúc này đầu lưỡi cũng đã cứng đơ, lại gọi Dịch Thiên Hành một tiếng lão thí chủ. Dịch Thiên Hành cười ha ha, nói. Đại sư thật là khách khí, thì ra thế ngoại cao nhân cũng khiêm cung như thế. Y phục của hắn lúc trước cũng bị chu hỏa trong cơ thể đốt thành cho bụi, lúc này mặc trên người một tăng bào, lại vẫn tương đối vừa người. Hắn tự diễu quét mắt thân thể của mình một cái, đi tới cửa phòng, tự nhiên có Quy Nguyên Tự môn hạ đệ tử dẫn đi. Dịch Thiên Hành nhìn kỹ, những tăng nhân này sắc mặt đều xám xịt, hiển nhiên tinh lực khô kiệt, chỉ sợ chính là lúc trước Quy Nguyên Tự làm phép dùng áo cà sa trấn tự cùng mình tranh đấu gây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến chính mình miễn cưỡng trong quyết đấu tình huống này kỳ diệu còn sống, hắn không khỏi có chút đắc chí, quay đầu lại nói với Bân Khổ. Hôm nay tới Quý Tự không giải thích được đánh một trận chiến, hiển nhiên là duyên, bất quá. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hôm đó nhận được điện thoại của cổ lão thái gia, nghĩ đến bốn chữ tiêu khiển tinh thần, lời nói xoay chuyển nói. Vô duyên vô cớ bỗng nhiên ăn mưa đá, suýt nữa bị đông thành băng, Quý Tự cần phải có điều bồi bổ mới được. Bần Khổ sừng sốt, hắn từ trước đến giờ tụng kinh nghiệm Phật, nơi nào gặp quá loại chuyện cò kè mặc cả này, nghĩ thầm tu sĩ bên trong môn, hôm nay thiếu ngươi một ân tình, ngày sau trả là được, sao lại chính mình há miệng yêu cầu, như vậy chẳng phải ti tiện ư? Dịch Thiên Hành cũng không để ý chuyện này, thiếu nợ luôn phải trả, không bằng đòi chút ít mình muốn. Thí chủ thỉnh giảng, Dịch Thiên Hành kính cẩn thi lễ một cách, nói. Tiểu tử thừa nhỏ nghiên tập kinh Phật nhưng không có thượng sư chỉ điểm, còn mong có thể có cơ duyên được vào trong chùa, ngày đêm được linh chủ chỉ điểm bạt. Đây là nói rõ muốn tới học bản lãnh, hắn còn sợ đối phương không đáp ứng. Thí chủ một lòng hướng Phật, bọn ta tự nhiên muốn mở rộng cửa, như thế rất tốt. Vậy mà Bân Khổ lão hòa thượng đáp ứng vô cùng dứt khoát. Dịch Thiên Hành hơi sừng sờ tục lại hỏi, người phía sau núi thích ăn thứ gì? Trái cây tươi, Bân Khổ hòa thượng nhất thời lỡ miệng, bỗng nhiên nghĩ đến chẳng phải đã thừa nhận sau núi có người, không khỏi quá sợ hãi, trên mặt trắng bệch một mảnh. Dịch Thiên Hành lúc trước ở trong thiện phòng cùng hắn nói nhảm nửa ngày, chính là vì giờ khắc này, lúc này rốt cục chiếm được đáp án mình muốn, liền mỉm cười rời đi. Cách chương.